Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chú ấn. Thứ ba, sân huấn luyện. Yamanaka Vie có nhiều hứng thú nhìn xem Shisui cùng thứ sáu Madara ba người. Với Konoha phần lớn thượng nhẫn một dạng, Shisui cho ba người khảo thí cũng là cướp chuông. Hai năm qua tại ám bộ đúc luyện nhượng Shisui thực lực có không nhỏ tiến bộ. Tính cách cũng tỏ ra càng phát ra trầm ổn. Thứ sáu Madara ba người chuông thanh âm cùng Itachi so một dạng trung nhẫn đều mạnh hơn. Izumi thực lực cũng vượt qua mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn một mảng lớn. Nhưng dù cho như thế, thứ sáu Madara ba người hơn nửa canh giờ cũng không có đụng phải chuông xuống. Đừng nói cướp. Nguyên tắc trong Shisui ngoại hiệu là thuấn thân Shisui, lấy thuấn thân thuật cùng ảo thuật ngửi tên nhẫn giới. Hiện tại Shisui có Yamanaka Vie dạy hắn phong độn thuấn di cùng lôi độn chakra hình thức. Tốc độ trên so nguyên tắc nhanh không ít, mà chuông thanh âm cùng Itachi là so sánh nghiêng về nhẫn thuật. Izumi chính là so sánh nghiêng về thể thuật, tốc độ hình nhẫn giả vốn là đối với. Đúng. Nhẫn thuật hình nhẫn giả có nhất định khắc chế. Chớ nói chi là Shisui thực lực vượt qua chuông thanh âm cùng Itachi một mảng lớn. Chuông thanh âm cùng Itachi nhiều lần thử cũng không có đụng phải chuông. Hai người bọn họ đều là thiên tài. Rất nhanh thì minh bạch bằng bọn họ là không giành được chuông. Duy nhất có cơ hội chính là so sánh giỏi thể thuật. Thân thể linh hoạt Izumi. Thứ sáu Madara ba người cạnh tranh lẫn nhau 3 năm. Có nhất định ăn ý. Ba người trao đổi xuống nhãn thần. Sau đó thay đổi sách luận. Biến thành do chuông thanh âm cùng Itachi kiềm chế. Izumi chờ cơ hội tìm cơ hội. Chuông thanh âm mộc độn cùng Uchiha Itachi hỏa độn cho Shisui tạo thành không nhỏ bối rối. Bất quá bọn hắn bắt Shisui duy nhất sơ hở. Đây chỉ là một khảo thí. Shisui sẽ không làm thương tổn bọn họ. Vì vậy, chuông thanh âm cùng Itachi có thể yên tâm dùng nhẫn thuật cuốn lấy Shisui. Mà Izumi tại hai người yểm trợ dưới sờ tới nhiều lần chuông. Đáng tiếc Shisui phản ứng quá nhanh. Mỗi lần Izumi vừa mới đụng phải chuông, Shisui biết sử dụng thuấn thân thuật né tránh. Hơn một tiếng sau, thứ sáu Madara ba nhân tinh bì hết sức nằm ở trên đất. Shisui chính là cười nói đến, nếu như các ngươi chỉ đạo lão sư là phổ thông thượng nhẫn, các ngươi một bộ này rất có thể thi thành công. Đáng tiếc các ngươi lão sư là ta. Hừ, không phải là lớn hơn ta mấy tuổi sao? Ta sau đó nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Người thua không thua trận. Chuông thanh âm ở một bên nhỏ giọng lầm bầm lấy. Itachi cũng là một bộ không chịu thua biểu tình. Bất quá hắn từ nhỏ đã đi theo Shisui bên người. Rất rõ Shisui thực lực. Vì vậy không có nói gì nhiều. Izumi chính là có vẻ hơi khẩn trương. Nàng đang lo lắng bọn họ không có cướp được chuông. Có thể hay không trở lại nhẫn giả trường học trọng tu. Nói thế nào? Dù sao cũng phải tới nói các ngươi biểu hiện vẫn là rất không tệ. Thực lực cá nhân nhô ra. Đoàn đội phối hợp cũng rất ăn ý. Tuy nhiên các ngươi không có cướp được chuông. Bất quá ta vẫn là cho phép các ngươi tốt nghiệp. Thứ sáu Madara chính thức thành lập. Lão sư, ngài nói thật. Izumi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Shisui cười gật đầu một cái. Đương nhiên là thật. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Các loại, chờ, thể lực khôi phục. Ta các ngươi ăn thịt nướng. Lão sư, ngài có muốn tới hay không? Ta coi như đi. Chuông thanh âm, ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ. Ta rất hài lòng. Nói xong Yamanaka Vie thân ảnh liền biến mất. Hokage phòng làm việc. Yamanaka Vie đột nhiên xuất hiện. Nhiều năm như vậy Yamanaka Vie xuất quỷ nhập thần Hatake Sakumo đã sớm thói quen. Quang liếc mắt xác nhận là Yamanaka Vie sau thuận miệng hỏi. Ba người bọn hắn biểu hiện như thế nào đây? Còn có thể... Đương hạ nhẫn dư giả, có thể từ trong miệng ngươi đạt được cái này đánh giá giá. Xem ra cái này ba cái tiểu gia hỏa thật đúng là không tệ. Yamanaka Vie nhãn quang Hatake Sakumo, vẫn là rất công nhận. Hai người tán gẫu một lát sau, Hatake Sakumo đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng, Via, trước ngươi không phải nói phục sinh Minato cần Orochimaru hoàn thiện một cái thuật sao? Hiện tại như thế nào đây? Yamanaka Via thở dài. Ai? Chẳng ra sao cả. Trong 2 năm này Orochimaru-san một mực ở cố gắng. Đáng tiếc chế tạo ra nhân bản thân thể tố chất cũng không sánh bằng Uehara đến. Thậm chí còn có một ít dứt khoát liền chakra đều đề luyện không? Trở xuống, viên ngươi nói thân thể tố chất. Loại vật này không phải hẳn thông qua sau ngày đúc luyện đề cao sao? Lời là nói như vậy không có sai. Nhưng là đổi thân thể quá kém nói. Sẽ đối với Minato ca khôi phục thực lực có rất lớn trở ngại. Hatake Sakumo nghe vậy gật đầu một cái. Không có ở nói thêm cái gì. Từ Hokage đi ra phòng làm việc Yamanaka Via thuấn di đến Orochimaru nơi đó. Đi qua 2 năm xây dựng Điền Chi Quốc căn cứ đã hoàn toàn làm xong. Trong 2 năm này Orochimaru lục soát là không ít huyết kế giới hạn nhẫn giả. Trong đó có nguyên tắc trong Orochimaru trung thành nhất thuộc hạ Kimimaro. Cùng bình thường một dạng, Orochimaru bây giờ đang ở căn cứ sâu bên trong phòng thí nghiệm tiến hành lấy có quan nhân. Bản thí nghiệm, giống như Yamanaka Viên nói, Orochimaru thí nghiệm tiến hành cũng không thuận lợi tối thiểu không có gì quá lớn tiến triển. Bất quá Orochimaru cũng không vì thực nghiệm thất lợi mà nổi giận. 2 năm qua hắn vô số lần lặp lại thí nghiệm, cực giống Yamanaka Via kiếp trước điên cuồng khoa học gia. Yamanaka Via không có quấy rầy nghiêm túc Orochimaru, mà là cầm lên bàn trên một phần thí nghiệm số liệu lật xem. Chỉ chốc lát, Orochimaru cùng Anko từ bên trong xuất hiện. Anko nhìn thấy Yamanaka Via hỏi, Yamanaka Via, làm sao ngươi tới? Không có gì. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới có quan nhân bản thí nghiệm sự tình. Mới có thể cố ý qua đến xem thử. Via sao Kun, sợ rằng phải cho ngươi thất vọng. Hiện nay thí nghiệm vẫn là không có tiến triển gì. Orochimaru nói đến, ta nhìn thấy. Nói Yamanaka Via giơ lên trong tay thí nghiệm số liệu. Via sao Kun, tuy nhiên nhân bản thí nghiệm không có gì tiến triển. Nhưng là ta từ một cái huyết kế giới hạn nhẫn giả trên người phát hiện thú vị đồ vật. Thứ gì? Có thể nhượng Orochimaru nói thú vị. Yamanaka Via cũng rất chờ mong. Orochimaru cười cười. Đối với. Đúng. Một bên Anko phân phó đến. Anko. Nhượng Kimimaro đem hài tử kia mang tới. Cho Via sau Kun nhìn một chút. Được. Lão sư. Kimimaro cùng hài tử kia. Nghe được Kimimaro tên, Yamanaka Via đại khái đoán được hài tử kia là ai. Nguyên tắc Trung Hòa Kimimaro có ràng buộc cũng liền Jugo. Quả nhiên chỉ chốc lát Kimimaro liền mang lấy một cái quýt mái tóc màu đỏ hài tử đi tới Orochimaru. Phòng thí nghiệm, Orochimaru đại nhân, thật xa người. Kimimaro cùng 2 người chào hỏi. Via sao Kun, Kimimaro bên người đứa bé này chính là ta nói thú vị phát hiện. Quả thật thú vị, ta vẫn là lần đầu tiên gặp có người có thể tự động hấp thu tự nhiên năng lượng. Nguyên bản, Yamanaka Via trở ra Jugo chỉ là giống như tiên nhân hình thức như vậy có thể cùng chung quanh tự nhiên năng lượng sản sinh tuần hoàn. Nhưng khi nhìn đến Jugo sau đó Yamanaka Via mới phát hiện, Jugo lại là trực tiếp hấp thu tự nhiên. Via sao Kun, ta kết hợp Jugo trong cơ thể tự nhiên năng lượng. Hoàn thiện một cái tân thuật, thuật này có thể nhượng người bình thường cũng có thể sử dụng bộ phận tự nhiên năng lượng. Thuật này kêu chú ấn, nói xong Orochimaru mang lấy Yamanaka Via đi tới trong sân huấn luyện. Sân huấn luyện có 2 đứa bé đang chiến đấu. Yamanaka Via liếc mắt liền thấy một đứa trẻ trong đó cổ trên 3 cái câu ngọc. Sau đó Orochimaru kích thích chú ấn lực lượng. Hài tử kia sản sinh tương tự với nguyên tắc trong Sasuke biến hóa. Thân thể trên xuất hiện hoa văn. Theo lấy thân thể trên hoa văn càng ngày càng dày đặc. Hài tử chakra trong bắt đầu mang theo bộ phận tự nhiên năng lượng. Có chú ấn giúp đỡ đứa bé này lực công kích tăng lên rất nhiều. Tùy tiện đánh bại mới vừa rồi vẫn cùng hắn ngang sức ngang tài khác một đứa bé. Thế nào Via sao Kun?